Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, mạnh mẽ Phương Bình. Khu vực trung ương, Phương Bình chậm rãi đi ra, tay phải đỡ đao, nghiêm mặt nói, cùng vì nhân loại tồn vong mà chiến, ta không muốn giết ngươi, cũng hy vọng khắp nơi có thể tận lực tránh khỏi thương vong. Roses thấy buồn cười, tiếp sắc mặt lạnh lẽo, ngón tay một bên đã bị ẩn đi thi thể. Phương tướng quân, ngươi sư trưởng, lẽ nào không có dạy qua ngươi? Võ giả giao thủ sống chết có số. Rõ ràng, Phương Bình không nói thêm nữa. Nhẹ hít một hơi, lớn tiếng nói, Hoa Quốc Ma Đô võ đại học sinh. Phương Bình, Roses hơi nhíu mày. Bất quá vẫn là tự giới thiệu nói, châu Âu thanh niên thi đấu đại biểu, Roses Campbell, dứt tiếng, Phương Bình rút đao liền chém. Một đao này chém ra, không khí nổ tung, đốm lửa bắn ra bốn phía. Roses là toàn cầu công nhận lục phẩm cường giả đỉnh cấp, đã từng ba kiếm đánh giết một vị tinh huyết hợp nhất. Thực lực có thể thấy được khủng bố đến cực điểm. Ngay ở Phương Bình rút đao chớp mắt, Roses quát lên một tiếng lớn, thân thể bốn phía hình thành một cỗ khí huyết chi mang. Ván cửa to nhỏ cự kiếm, ở trong tay hắn cũng là nhanh như lôi đình. Phương Bình đao rơi thời khắc, Roses cũng là vung kiếm chém thẳng. Oanh, to lớn tiếng kim loại va chạm, khí lít tiếng nổ tung, vang vọng tại chỗ, tùng tùng tùng. To lớn bước chân đạp tiếng truyền đến, Phương Bình liên tiếp rút lui hơn 10 bước, hai tay run không ngừng, dòng máu màu vàng kim nhạt tí tách nhỏ xuống trên đất. Đối diện, Roses trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hai người không lên tiếng, vừa mới một chiêu, hai người chỉ là thăm dò tính tiến công thôi, nhưng mà, một đòn bên dưới, Roses vẫn không nhúc nhích. Phương Bình nhưng là đổ lùi lại mấy bước, huyết nhục nứt toác, đơn giản một lần thăm dò, Phương Bình rơi vào hạ phong. Phương Bình rốt cuộc mới lục phẩm trung đoạn, trong đám người, Vương Bộ trưởng than nhẹ một tiếng, Phương Bình thực lực mạnh sao? Rất mạnh, một cái lục phẩm trung đoạn, một cái tinh huyết hợp nhất, như vậy chênh lệch là lớn vô cùng. Chớ nói chi là Phương Bình đối mặt chính là nổi danh Âu Mỹ hai đại châu lục phẩm cường giả vô địch. Một đòn bên dưới, Phương Bình không bị chém giết, chỉ là hơi lạc hạ phong. Này đã là lục phẩm đỉnh cấp trình độ. Kim cốt cùng nửa kim thân đúc ra Phương Bình, thực lực sẽ không yếu hơn lục phẩm đỉnh phong cường giả. Mà Phương Bình ưu thế cũng không ở trên mặt này. Vương Bộ trưởng dứt lời dưới, không ít người đều gật gật đầu. Phương Bình xác thực cực cường, cường có chút một cách không ngờ. Hắn có thể không vận dụng tinh thần lực của mình, chỉ dựa vào khí huyết cùng thân thể, chống lại một vị lục phẩm cường giả vô địch, cách biệt mấy cái tiểu bậc, xác thực mạnh mẽ ra ngoài mọi người dự liệu rồi. Có thể Roses không phải bình thường lục phẩm. Phương Bình nếu là hy vọng dựa vào nhục thân và khí huyết liền có thể đánh bại đối phương. Không thể sự, trong đám người, Dương Hạ nhìn chăm chú Phương Bình, xác thực rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, phong mang tất lộ, nếu không là ban đầu tự cao tự đại, bị người thổi phồng vài câu, quên hết tất cả, cũng không đến nỗi vừa đến đã bị chư thần thiên đường cường giả đỉnh cấp nhìn chăm chăm. Lực lượng tinh thần cụ hiện lần kia, biết điều một ít, không làm đến sôi sùng sục lên. Roses cường giả loại này, tuyệt đối không lọt mắt hắn. Giết hắn đều hiềm lãng phí cơ hội khiêu chiến. Là thiên tài, có thể không trưởng thành thiên tài. Lại thiên tài cũng không phải cường giả. Dương Hạ trong lòng nỉ non một tiếng. Thiên tài cùng cường giả, không phải ngang ngửa. Thiên tài sẽ chết, cường giả có thể sẽ chết, có thể tiền đề là ngươi có thể giết hắn. Dương gia biết Phương Bình thiên tư hơn người, Dương Hạ cũng không muốn cùng Phương Bình làm khó dễ. Hoặc là nói, không tới cao phẩm Phương Bình, còn không lọt nổi mắt xanh của hắn. Có thể Phương Bình cướp đi đại ca chiến lợi phẩm, đổi thành lão tổ vẫn còn. Dương gia chưa chắc sẽ quan tâm những này. Cường giả đỉnh cao nhất ở đó chính là sức lực. Thêm một cái cửu phẩm thiếu một cái cửu phẩm, lại có thể làm sao? Có thể lão tổ chết rồi, đại ca chết rồi. Không chỉ như vậy, một thanh cửu phẩm thần binh, kỳ thực Dương Hạ chính mình có. Hắn kế thừa Dương Đạo Hoành cửu phẩm thần binh. Thật như vậy quan tâm cửu phẩm thần binh sao? Dương Thanh không có, có thể Dương Thanh mới thất phẩm, lại gấp, cũng không cần vội vã như vậy. Then chốt, ở chỗ, Phương Bình mấy người, tiến vào giới vực chi địa nội vi. Nói là Tần Phượng Thanh vào nội vi, nhưng hắn tin sao? Tiến vào nội vi, là Phương Bình, là Vương Kim Dương, là Lý Hàn Tùng, ba người. Trong thời gian ngắn ngủi từ ngũ phẩm cảnh đến lục phẩm trung đoạn. Đặc biệt là Phương Bình, lực lượng tinh thần đều sớm cụ hiện, thật sự cho rằng mọi người là kẻ ngu si, không tới giới vực chi địa. Bọn họ dù cho tất cả đều là phục sinh võ giả, cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Ba người đi vào, nhưng là ẩn giấu chân thực tin tức, có chút người biết rồi đều giả vờ không biết. Có thể Dương gia không được, Dương gia lão tổ còn ở bên trong đây, nếu bọn họ đi vào, di thể của lão tổ kia đây, có chút tin tức, hắn tìm hiểu rất rõ ràng, Phương Bình mọi người làm sao có thể mang theo nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Xuyên qua mấy ngàn dặm nơi, trở lại Thiên Nam Thành, nhẫn chứa đồ, lão tổ nhẫn chứa đồ ở trên tay bọn họ, di thể của lão tổ kia. Khẳng định cũng ở trên tay bọn họ. Bầy xúc sinh này ẩn giấu lão tổ di thể, đó là Dương gia lão tổ. Dương Hạ trong lòng tâm tư vạn ngàn, có một số việc hắn không nói, có thể không có nghĩa là hắn thật không nhìn rồi. Đỉnh cao nhất, Dương gia cần sinh ra một vị mới đỉnh cao nhất. Nguyên bản Dương gia có hy vọng sinh ra một vị mới đỉnh cao nhất, Sắc Vi thành chủ bản nguyên cho mình. Hắn bước vào cửu phẩm cảnh, lại đi tiếp thu lão tổ truyền thừa, hắn thì có hy vọng tiến vào đỉnh cao nhất, một lần nữa dẫn dắt Dương gia hướng đi đỉnh phong. Có thể tất cả những thứ này đều bị Phương Bình phá hủy. Phương Bình coi chính mình là vì cửu phẩm thần binh. Không biết Dương Hạ nghĩ tới càng nhiều vẫn là những khác. Nhẫn chứa đồ không thấy, có thể lại bảo vật này, Phương Bình có lẽ vậy bên người mang theo. Dương Hạ chú ý hắn rất lâu, hắn muốn nhìn một chút, Phương Bình trên người có thể hay không đột nhiên bốc lên một vài thứ. Nếu như bị thương, hắn sẽ thêm ra một ít đan dược cùng tinh hoa sinh mệnh sao? Dương Hạ thờ ơ lạnh nhạt, dư quang liếc mắt một cái Tô Hạo Nhiên, chấn tinh thành người càng ngày càng ngu. Chính mình mượn cớ cửu phẩm thần binh sự làm khó dễ Phương Bình. Lẽ nào thật sự là vì một thanh cửu phẩm thần binh? Lão tổ di thể cùng nhẫn chứa đồ đều ở Phương Bình trên tay. Đó mới là hắn muốn, mới là Dương gia lần thứ hai quật khởi căn bản. Đáng tiếc, việc này không có cách nào nói cho bất luận người nào. Liền Dương Thanh cũng không thể nói, liên quan đến đỉnh cao nhất sự. Nếu như thật bị người ngoài biết rồi, Dương Đạo Hoành sống sót cũng còn tốt. Dương gia có cường giả cửu phẩm, dù cho cái khác đỉnh cao nhất động tâm, cũng phải bận tâm một vài thứ. Chỉ có thể để người nhà họ Dương đến kế thừa. Nhưng hôm nay, hắn mới bát phẩm, Dương gia vô pháp trong thời gian ngắn hấp thu tiêu hóa tất cả. Sinh ra mới đỉnh cao nhất, Dương Hạ không cần nghĩ cũng biết. Tin tức tiết lộ, không có bất kỳ người nào sẽ chống đỡ Dương gia đi kế thừa tất cả những thứ này. Chỉ sẽ chọn một vị cửu phẩm đi kế thừa lão tổ đỉnh cao nhất con đường. Trấn Tinh Thành cũng không có thiếu cửu phẩm, chính phủ cũng có một đám lớn, sao có thể đến phiên hắn? quá mức cho hắn một điểm chỗ tốt xem như là an ủi rồi. Đáng tiếc, ta cùng Thanh Nhi quá mức dễ thấy, vô pháp theo hắn đồng thời tiến vào địa quật giết hắn. Rất nhanh sẽ bị người phát hiện, nghĩ đoạt lại lão tổ di thể cùng nhẫn chứa đồ. Chỉ có thể tìm cơ hội, kiếm cớ mới được. Hắn quá mạnh, Dương Mộc cùng Dương Phong không hẳn là đối thủ của hắn. Đáng trách, bằng không, giết hắn, ta tìm cơ hội tìm tòi hắn thi thể. Hẳn là có thể tìm được nhẫn chứa đồ. Dương Hạ trong lòng tâm tư vạn ngàn. Dương gia hai vị vẫn căm thù Phương Bình. Dù cho Lý Đức Dũng mấy người mấy lần cảnh cáo, Dương Hạ cũng không có bất luận cái gì ngăn cản dấu hiệu. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn muốn chọc giận Phương Bình. Nếu như Phương Bình nộ đến nói không biết lựa lời, thậm chí ra tay với hắn, vậy hắn là có thể quang minh chính đại chém giết Phương Bình. Đến mức để Phương Bình chủ động giao ra, tên kia liền cửu phẩm thần binh cũng không muốn giao ra đây. Làm sao có khả năng đồng ý giao ra lão tổ di vật cùng thi thể? Nguyên bản hết thảy đều nghĩ rất tốt. Có thể hiện tại, Dương Hạ liếc mắt một cái một bên dường như điêu khắc Lý Trường Sinh. Đáng trách, thanh niên giải thi đấu, mà võ lại cũng tới người. Hơn nữa không phải cái khác thất phẩm, mà là vạn đạo hợp nhất Lý Trường Sinh. Dù cho cái tên này là tiêu hao phẩm, có thể chiến lực xác thực không kém. Ngay ở Dương Hạ tâm tư vạn ngàn thời khắc, khu vực trung ương, Phương Bình đã cùng Roses giao thủ hơn 10 chiêu. Roses động tác cực nhanh, thậm chí thiêu đốt khí huyết, chiến lực càng thêm mạnh mẽ, tiếng nổ vang rền không ngừng. Phương Bình trên người đã xuất hiện nhiều chỗ kiếm thương lớn vô cùng, trường kiếm mấy lần kém chút đem Phương Bình chém thành hai đoạn. Roses lại lần nữa một kiếm đánh bay Phương Bình, lạnh nhạt nói: Phương tướng quân, đến lúc này còn không dùng tới lực lượng tinh thần, hẳn là cho rằng dựa vào ngươi lục phẩm trung đoạn thực lực thật có thể chống lại ta. Phương Bình lau khóe miệng dòng máu, cười híp mắt nói: khí huyết tốt khôi phục, lực lượng tinh thần khôi phục khó, luôn muốn chừa chút ép đáy hòm tiền vốn, lại không phải chỉ chiến một mình ngươi. Nói hết, Phương Bình khí huyết bắt đầu cấp tốc khôi phục lại, tuy rằng không phải chớp mắt sự, bất quá cũng chỉ hoa 5-6 giây. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều biết Phương Bình dự định, hắn muốn dựa vào cấp tốc khôi phục khí huyết kéo vỡ Roses. Chính như Phương Bình nói, mọi người không phải chỉ chiến đấu một hồi, lực lượng tinh thần khó khôi phục, điểm ấy tất cả mọi người đều biết. Phương Bình không dùng tới lực lượng tinh thần, vậy thì còn có ép đáy hòm tư bản. Cứ như vậy, Phương Bình liền có tư bản tiếp tục chống lại cái khác cường giả tinh huyết hợp nhất. Võ giả giao thủ, không dùng tới toàn lực, biết bao ngu xuẩn. Roses trong lòng lắc đầu, quả nhiên, vẫn là tuổi quá trẻ rồi. Chờ ta giết ngươi, ngươi bản lĩnh cuối cùng nhiều hơn nữa, vậy cũng không có cách nào phát huy rồi. Nghĩ tới đây, Roses không còn cùng Phương Bình thăm dò. Trước vẫn kiêng kỵ Phương Bình lực lượng tinh thần, nhưng đối phương hiện tại nói rõ không tới bước ngoặt sinh tử không dùng tới. Vậy còn có cái gì tốt do dự? Ngay ở Phương Bình khí huyết mới vừa khôi phục chớp mắt, Roses ra tay rồi. Roses gầm dữ dội một tiếng, khí huyết ngút trời, cự kiếm dường như lá cây, không mang theo bất luận cái gì tiếng vang, trong chớp mắt xuất hiện tại Phương Bình trên đỉnh đầu. Phương Bình cũng là quát ầm liên tục, bình loạn đao điên cuồng đánh chém. Trong hư không, đế vương bắn máu, từng đạo đế vương bóng mờ bao vây lấy cự kiếm. Dầm dầm dầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên. Phương Bình bắn mạnh mà ra, sắc mặt trắng bệch, lần này không mạnh mẽ đến đâu gắng đón đỡ, mà là tốc độ cực nhanh, ở võ đài bốn phía nhanh chóng di động. Hắn đang khôi phục khí huyết. Tiểu tử này khôi phục khí huyết tốc độ xác thực cực nhanh. Bất quá, Có người thấp giọng nói, bất quá hắn khôi phục cũng là có hạn độ, trước không tới 3 giây liền khôi phục, sau 5, 6 giây, hiện đang đến gần 10 giây rồi, xem ra càng đến hậu kỳ khôi phục càng chậm, thật muốn tiêu hao thêm không hắn mấy lần, hắn cũng không cách nào khôi phục, hơn nữa khôi phục thời gian càng dài, đối thủ cơ hội càng nhiều. Một ít người nước ngoài tông sư nói là thấp giọng nghị luận. Có thể ở đây đều là cường giả. Ai không nghe được. Lý Đức Dũng hơi lườm bọn hắn. Lạnh lùng nói. Ngoài sân không được can thiệp trận đấu. Phương Bình có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết. Ở hắn nhất phẩm cảnh thời điểm liền bày ra. Mọi người đều rõ ràng. Có thể trên mặt đất chiến đấu. Phương Bình khôi phục khí huyết thời điểm không nhiều. Tiền kỳ Phương Bình dựa vào cắn thuốc khôi phục, hậu kỳ cảnh giới cao, Phương Bình thật giống dựa vào trong cơ thể năng lượng chứa đựng khôi phục nhanh chóng. Có thể Phương Bình đến cùng có thể khôi phục mấy lần? Không ai biết, mọi người chỉ biết là lục phẩm trung đoạn Phương Bình dựa vào khí huyết cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong, đã kéo Roses rất lâu rồi, có thể như thế kéo xuống. Hắn là vô pháp kèo vỡ Roses, cấp tốc khôi phục khí huyết, cho mèo, Roses thấp không nghe thấy được nói một câu, lộ ra một vệt vẻ chê cười. Đến hắn cảnh giới này, Phương Bình muốn dựa vào cái này san bằng lẫn nhau chênh lệch. Mơ háo, Phương Bình thật giống cũng cảm nhận được những này, trong mắt tàn khốc lóe lên, ngươi bức ta giết ngươi. Phương Bình khẽ quát một tiếng. Ngay ở Roses cự kiếm phá không, lại lần nữa quét ngang đầu thời khắc, Phương Bình nộ quát một tiếng. Trong hư không, chớp mắt ngưng hiện ra một tòa thành nhỏ. Thành nhỏ đột nhiên phóng to, trực tiếp bao trùm toàn bộ khu vực trung ương. Sau một khắc, thành nhỏ tọa lạc mà xuống, trực tiếp đem Phương Bình cùng Roses hai người bao vây ở trong đó. Hai người tiến vào thành nhỏ trong nháy mắt. Bầu trời thành thị, một vòng đỏ như màu máu mặt trời ầm ầm đập xuống. Roses sắc mặt trịnh trọng, vung kiếm cấp tốc đánh chém. Ngay vào lúc này, Phương Bình phá không mà đến. Trên bình loạn đao lực lượng thiên địa lấp lóe. Một đao chém ra, có chút ý nghĩa, bất quá chưa đủ. Roses nhếch miệng nở nụ cười. Cự kiếm đột nhiên bay lên không? Ở giữa không trung cùng vành kia màu máu mặt trời chớp mắt giao thủ. Mà Roses bản thân, trên nắm tay cũng hiện ra lực lượng thiên địa. Trực tiếp một quyền đánh về Phương Bình bình loạn đao. Này đấm ra một quyền. Roses dường như chiến thần. Thân thể đột nhiên nở lớn. Nắm đấm cũng thuận theo lớn lên. Một quyền bao trùm Phương Bình. Oanh, lớn vô cùng tiếng nổ vang rền. Dư âm đập vỡ tan bên trong tòa thành nhỏ vô số hư huyễn kiến trúc. Những kiến trúc này phá nát chớp mắt, dồn dập dường như huyễn ảnh, như xương khói bình thường. Phá nát phế tích hòa vào không trung vành kia màu máu mặt trời bên trong. Ngoặc kép, huyết đao quyết, cải biên đến tinh thần chiến kỹ. Không, chính là điểm ra lông. Vành kia màu máu mặt trời chính là lực lượng tinh thần của hắn cụ hiện vật hạt nhân. Chỉ cần phá hủy mặt trời, Phương Bình tất nhiên sẽ bị trọng thương. Có chút có hoa không quả. Bất quá ở hắn cái này tuổi tác, có thể làm đến một bước này. Không hổ là hoa quốc võ đạo nhân vật thiên tài. Xác thực, có thể cùng Roses chiến đến mức này. Bức bách Roses khí huyết thiêu đốt bạo phát chiến thần chân thân. Rất mạnh mẽ thanh niên. Bình thường lục phẩm đỉnh phong. E sợ sẽ bị cấp tốc đánh giết. Không cho khiêu chiến hắn. Ngoặc kép, các tông sư dồn dập thấp giọng bàn tán sôi nổi. Lý Đức Dũng không nói cái gì nữa. Bởi vì Phương Bình biểu hiện quá rõ ràng. Mọi người đều nhìn ra rồi. Roses tự nhiên cũng nhìn ra đến, khu vực trung ương, bên trong tòa thành nhỏ, Phương Bình màu máu mặt trời đỏ, không ngừng oanh kích Roses cự kiếm, mà Phương Bình bản thân, ngưng tụ lực lượng thiên địa, một đao lại một đao, không ngừng điên cuồng đánh chém. Đế vương bóng mờ đã xuất hiện vô số đạo, đem thân hình lớn lên Roses hoàn toàn vây quanh. Đây chính là lục phẩm vô địch. Buồn cười, bên trong tòa thành nhỏ, Phương Bình cười lạnh một tiếng. Ở mọi người bất ngờ trong ánh mắt, Phương Bình đột nhiên đem bên người một đống 7-8 tầng tiểu lâu rút lên, trực tiếp đập về phía Roses. Roses nổi giận gầm lên một tiếng, to lớn nắm đấm ở tiểu lâu trước mặt có vẻ không đáng nhắc tới. Nhưng là một quyền toàn lực nổ ra, có chứa lực lượng thiên địa bạo phát, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, tiểu lâu tán loạn. Phương Bình không chút do dự, tiếp tục rút lên từng tòa tiểu lâu điên cuồng đập tới. Lần này, liền những tông sư kia đều bất ngờ đến cực điểm. Cái tên này cụ hiện vật rất đặc thù. Không chỉ đặc thù, Phương Bình lực lượng tinh thần tốc độ khôi phục thật giống cũng không chậm. Những này đập ra đi không phải thật kiến trúc, mà là lực lượng tinh thần của hắn mô phỏng đi ra. Roses cũng xác thực vô cùng mạnh mẽ, một quyền lại một quyền, nổ nát vô số đống cao ốc, ngay ở Phương Bình còn phải tiếp tục rút lâu đập hắn thời điểm. Roses khí huyết thiêu đốt đến cực hạn, cự quyền phá không, cách thật xa liền một quyền đánh về Phương Bình đầu. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, quanh thân vô số kiến trúc, chớp mắt hóa thành hư ảnh. Lần này không lại hòa vào mặt trời đỏ, mà là hòa vào Phương Bình bình loạn đao bên trong. Thời khắc này, bình loạn đao cọt kẹt vang vọng, dường như sóng nước dập dờn, biến có chút hư huyễn lên. Vù, Phương Bình hòa vào mạnh mẽ lực lượng tinh thần, chen lẫn lực lượng thiên địa cùng lực lượng khí huyết. Một đao lại lần nữa chém ra. Một đao này chém ra, hư không lại nổi lên dị tượng. Các thần vẫn lạc, ngoạc kép, diệt thần tiên đao, Hoa Quốc có tông sư hơi kinh ồ một tiếng. Phương Bình lực lượng tinh thần cụ hiện không bao lâu, tinh thần chiến kỹ đúng là học không ít, bất quá rất nhanh, có người khẽ lắc đầu nói, không ra Ngô ra khoai, chính là cái xác. Bây giờ Phương Bình, tuy rằng liên tiếp vận dụng hai đại tinh thần chiến kỹ, có thể các tông sư cũng đều nhìn ra rồi, đều chỉ là học chút ra lông mà thôi. Cùng chân chính tinh thần chiến kỹ so sánh, còn hơi kém hơn không ít. Mặc dù như thế, Roses rốt cuộc không phải thất phẩm. Tuy rằng chiến lực không gì sánh được mạnh mẽ, một đao này một quyền va chạm, y nguyên là Roses ăn vị đắng, to lớn nắm đấm trực tiếp bị bình loạn đao chảm máu thịt tung tóe, liền ngay cả xương bàn tay đều giống như bị chảm nứt toác. Trước đè lên Phương Bình đánh Roses, lúc này nhưng là bị Phương Bình đè lên đánh, không ít người có chút chấn động. Roses nhưng là Âu Mỹ hai châu lục phẩm thứ nhất, Phương Bình vận dụng lực lượng tinh thần lại cường đại như thế, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục